Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 226, đám cưới Từ Thiên Tiểu Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đám cưới của vợ chồng Nhất Phong Gia Linh, mọi người được nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn. Ngay hôm sau, họ đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị dự hôn lễ của Từ Thiên Tiểu Hy rồi. Vì cấm cũng như không nên từ đám cưới của Từ Thiên Tiểu Hy thì chú rể không bị cấm tới gặp cô dâu trước ngày cưới nữa. Điều đó làm Lãnh Tử Thiên, Mạc Cẩn Vũ, David và Hoàng Lâm vui ra mặt, còn Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Dương Nhất Phong thì không vậy, nên mới có cuộc tranh luận nảy lửa. Hiện tại Nhất Phong là người lên tiếng trước. Mẹ Trần, mẹ Thẩm, con thấy không công bằng. Rõ ràng đám cưới con, Minh Kiệt và Vĩnh Kỳ bọn con đều bị cấm tới gặp vợ 3 ngày vậy mà đến 4 tên còn lại kia hai mẹ lại bãi bỏ luật lệ ấy là sao à? Lãnh Tử Thiên bật cười lớn khi thấy thái độ ấm ức của Dương Nhất Phong. Đáng đời các cậu, ai bảo tranh cưới trước làm gì? David ngồi đối diện vợ chồng Dương Nhất Phong nhếch miệng nói. Là do các cậu ăn ở không ra gì đấy Nhất Phong. Dương Nhất Phong trừng mắt nhìn David. Chúng tôi đều ăn ở rất tốt, không phiền cậu châm chọc. Mạc Cẩn Vũ đang sờ nhẹ phần bụng đang dần nhô lên của Tử Đan lên tiếng. Nhất Phong, anh thấy không công bằng chỗ nào? Hai mẹ chỉ thay đổi từ ngầm cho chúng ta lén gặp vợ vào trước ngày cưới thì giờ hai mẹ cho phép chúng ta đường đường chính chính gặp nhau trong thời gian cho phép thôi mà, không phải sao? Hoàng Lâm gật đầu đồng ý với câu nói của Mạc Cẩn Vũ. Cậu nói đúng, còn nói rõ to Mạc Cẩn Vũ. Gia Linh ngồi bên cạnh thấy sự trẻ con của chồng mình không nhịn được lên tiếng nói. Phong, anh trẻ con vừa thôi chứ. Không phải dù bị cấm anh vẫn tìm cách để không phải thực hiện luật lệ hai mẹ đưa ra là không được gặp em còn gì. Bây giờ anh còn làm như ủy khuất lắm ấy. Dương Nhất Phong sụ mặt không vui nói. Nhưng chồng chỉ đang muốn lấy lại công bằng cho hai tên kia mà. Sau đó Dương Nhất Phong quay sang hỏi Cố Minh Kiệt và Hàn Vĩnh Kỳ. Hai cậu sao không nói gì? Hai cậu không thấy bất công à? Cả hai nhìn sang vợ mình rồi nhìn Dương Nhất Phong lắc đầu. Không, chúng tôi không thấy bất công gì cả. Thật ra cả hai tên chủ tịch nào đó không phải không thấy bất công mà là vì bị hai bà vợ chiếu tướng nên không dám ho he gì cả. Thôi thì vì một tương lai không phải ra sofa ngủ, vì một gia đình hạnh phúc thôi thì cứ đội vợ lên đầu cho hạnh phúc mỗi ngày vậy. Nhìn một lượt những đứa con của mình, mẹ Trần mới lên tiếng. Thật ra ta thấy luật lệ ấy không áp dụng được với các con thôi, vì dù ta có cho phép hay không mấy đứa vẫn gặp nhau kia mà vậy, nên ta nghĩ cấm cũng như không thôi. Mẹ Thẩm nói thêm, cũng là tránh để cho vợ mấy đứa cứ lén lén lút lút như ăn trộm ra gặp chồng mình như Tiểu Di, An Nhiên, Gia Linh. Giết, ta thấy câu, con gái lớn muốn giữ cũng không được, không sai đi đâu được, mà nhất là với các con đấy. Các cô gái không hẹn mà cùng nhau kêu lên. Hai mẹ à, cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi ai lên phòng người đó. Đúng là nhà đông người thì vui thật, nhưng nhiều khi như cãi nhau to lắm ấy. Mỗi người một câu giết người ngoài cuộc, như hai mẹ hay các cô gái đều muốn trầm cảm quá. Váy cưới của Tiểu Hy và vest của Tử Thiên đều do Gia Linh thiết kế. Váy cưới của Tiểu Hy được lấy ý tưởng từ hoa hồng đỏ quyến rũ và kiêu sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một bộ váy cưới cúp ngực xòe rộng màu trắng. Bộ váy được kết hợp giữa vải lụa và ren tạo nên sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Trên phần cổ váy, Gia Linh đã khéo léo dùng những viên ngọc trai nhỏ gắn toàn bộ phần cổ áo. Phần thân váy, Gia Linh kết hợp giữa những viên đá sapphire nhỏ tím lung linh và những viên kim cương trắng tạo nên sự kiêu sa cho chiếc váy. Phần bên hông của chiếc váy cũng được Gia Linh khéo léo kết hợp ren dọc từ đầu gối xuống tạo nên sự quyến rũ mà Gia Linh mong muốn khi tạo ra chiếc váy này. Vest của chú rể Tử Thiên là một bộ vest màu đen lịch lãm, vốn dĩ vest hay âu phục đã quá quen thuộc với những vị chủ tịch hay thư ký nào đó rồi, nhưng ngay cả khi đã quá quen thuộc thì khi chúng được bận lên người họ vẫn luôn khiến những người đối diện mê mẩn. Đám cưới của Lãnh Tử Thiên và Tiểu Hy được tổ chức tại khách sạn của Lãnh Thị, khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố Bắc Kinh. Vốn dĩ lúc đầu đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức trên du thuyền, nhưng Tiểu Hy nói muốn đám cưới của cả hai được tổ chức đơn giản thôi. Dĩ nhiên Tử Thiên không đồng ý, anh muốn tạo cho Tiểu Hy một đám cưới thật đáng nhớ. Nhưng sau một hồi được Tiểu Hy thuyết phục thì Lãnh Tử Thiên cũng chiều ý vợ mình. Sau khi suy nghĩ, cả hai chọn khách sạn Lãnh Thị sẽ diễn ra hôn lễ. Trước ngày diễn ra hôn lễ, tất cả mọi người cũng có một bữa cơm gia đình tại nhà của hai mẹ, nhưng sau bữa ăn, chú rể Lãnh Tử Thiên đã được hai mẹ tiễn ra đến tận cổng để ra về trong sự đầy ai oán của chú rể, nhưng không làm được gì cả. Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng khách sạn của Lãnh Thị đã được trang hoàng bằng rất nhiều hoa hồng đỏ từ ngoài cổng đi vào. Không gian bên trong buổi lễ kết hôn của cả hai cũng được trang trí rất cẩn thận và lộng lẫy. Trong phòng cô dâu, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc đang diễn ra. Cô dâu Tiểu Hy đang được các bạn và các em của mình trang điểm cho. Bên kia, phù dâu Ái Mỹ vẫn đang chuẩn bị làm phù dâu, dù miệng liên tục than vì sợ sau khi làm phù dâu cho các chị xong cô nàng sẽ bị mất hết duyên mất thôi. Nhưng lúc nào cũng thế, hay Ái Mỹ than các cô sẽ trêu cô nàng và Alex. Trong phòng, chú rể Alex cũng đang than y như Ái Mỹ vậy, tuy nhiên bên này các anh lại chẳng chừa cho Alex chút mặt mũi nào cả, thẳng thừng nói con đường truy thê của anh chàng còn xa lắm. Điều đó làm Alex nghẹn họng đầy ai oán. Ôi bạn với bè, ngoài cổng thì ba, mẹ Lãnh, hai mẹ, ba mẹ chồng của những cô gái cũng đang chào khách tới tham dự hôn lễ ngày hôm nay. Ba cặp vợ chồng mới cưới Minh kia, Tiểu Di, Vĩnh Kỳ, An Nhiên, Nhất Phong, Gia Linh cũng đang tiếp khách hộ ba mẹ Lãnh, và họ cũng nhận được vô số lời chúc hạnh phúc từ mọi người dù hôn lễ của họ đã qua rồi. Trong khi Mạc Cẩn Vũ, Tử Đan, David Ái Quyên, Hoàng Lâm Ái Quyên cũng nhận được vô số lời hỏi thăm khi nào cưới. Khi khách tới đông đủ, tiếng MC của hôn lễ hôm nay cũng vang lên mời chú rể và cô dâu bước ra. Alex bước ra, đi phía sau là chú rể Lãnh Tử Thiên đang vô cùng căng thẳng. Giờ anh đã hiểu tại sao ba tên bạn của anh lại run như vậy trong hôn lễ của họ mấy hôm trước rồi, và như một sự quen thuộc, một đoạn video mà Tiểu Hy dành cho chú rể của mình được phát. Mở đầu đoạn video là một câu hỏi, định nghĩa về oan gia của mọi người là gì L? Câu hỏi vừa hiện lên cũng là lúc câu trả lời đã có sẵn hiện lên. Đó là một ngày không gây nhau, cãi nhau sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, và chúng ta là như thế đúng không anh nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu là một cặp đôi oan gia, và điều đó càng thể hiện rõ hơn khi chúng ta cứ gặp nhau là sáp vào gây nhau, rồi cả hai lại ôm một bụng tức tối rời đi. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ như thế mãi đến cả cuộc đời, sẽ không bao giờ có thể cười được với nhau một cái. Nhưng càng về sau em chợt nhận ra anh rất là quan tâm em nhiều hơn, để ý em nhiều hơn. Không còn sống chết cãi nhau với em như trước nữa, mà thay vào đó là luôn nhường nhịn em mọi lúc, mọi nơi. Vì ngay từ nhỏ em đã được nghe mẹ Trần kể về kẻ đã khiến mẹ đau khổ. Rồi chuyện tình cảm của Tiểu Di lúc đó khiến em không tin vào một happy ending nữa. Nhưng rồi không hiểu sao em dần bị anh thuyết phục, và rồi chúng ta yêu nhau. Cảm ơn anh vì đã tới, đã yêu một cô gái bướng bỉnh như em. Nhưng chúng ta dù xuất phát từ oan gia, nhưng em tin chúng ta sẽ thật hạnh phúc anh nhỉ. Em yêu anh. Đoạn video kết thúc và mọi người cũng đã thấy giọt nước mắt của chú rể đã rơi xuống. Nhưng rất nhanh chú rể Lãnh Tử Thiên đã gạt nhẹ giọt nước mắt ấy đi, vì anh không muốn mình khóc trong giây phút trọng đại ngày hôm nay. Vừa lúc đó cô dâu cũng tới. Ái Mỹ bước ra đi ngay sau đó là mẹ Trần dẫn Tiểu Hy bước về phía chú rể của mình. Chào tay Tiểu Hy cho Tử Thiên, mẹ Trần cũng đã nhờ Tử Thiên yêu thương, chăm sóc cho Tiểu Hy con gái bà. Sau khi mẹ Trần giao con gái mình cho người con bé yêu và sẽ là chồng con bé cả cuộc đời này, bà cũng bước xuống dưới sân khấu, và lúc nào cũng thế, lúc quay mặt đi mắt bà luôn vương lệ. Trên sân khấu, cô dâu và chú rể hạnh phúc nhìn nhau, họ nhận nhẫn từ hai thiên thần nhỏ Tiểu Anh và Tiểu Minh. Họ cùng nhau trao nhẫn và trao cho đối phương những lời thề ước cho nhau trước sự chứng kiến mọi người trong hôn lễ của cả hai ngày hôm nay. Sau buổi lễ là phần ném bó hoa cưới của cô dâu, và dĩ nhiên những cô gái độc thân nháo nhào chạy tới chỗ Tiểu Hy đang đứng, vì ai cũng muốn là cô dâu xinh đẹp tiếp theo. Nhưng hôm nay thay vì ném, cô dâu của chúng ta đã trực tiếp đi tới trao cho người mà cô dâu muốn sẽ là cô dâu xinh đẹp tiếp theo. Và không ngoài dự đoán, bó hoa được Tiểu Hy trao tận tay cho Tử Đan kèm một cái ôm thật chặt, trong sự xúc động của Tử Đan và tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người xung quanh. Vậy là quan khách đã đoán được cô dâu xinh đẹp tiếp theo sẽ là Tử Đan, còn chú rể không ai khác chính là Mạc Cẩn Vũ, chủ tịch Mạc Thị. Và cũng chẳng để mọi người đoán giả đoán non, ba Mạc đã chính thức thông báo đám cưới của con trai và con dâu ông sẽ được diễn ra sau đây ba hôm. Gia đình hai bên đều rất vui mừng vì rốt cuộc hai con của họ đã chính thức được bên nhau, là của nhau mãi mãi rồi. Còn hai nhân vật chính, họ đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy như tình yêu của họ vậy. Cho dù 10 năm sau anh vẫn giống như lúc đầu gặp được em, anh vẫn sẽ chạy về phía em với lòng tràn đầy nhiệt tình. Anh đi trên con đường mà điểm cuối lúc nào cũng là em, đây chính là điều ước của anh khi thổi nến. Người ta nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. giống như hai người không có chung một gương mặt vậy. Nhưng em nghe xem nhịp đập trái tim của anh và em giống nhau, đúng không? Đây là định mệnh giữa anh và em rồi. Cách chương.